Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 679, chiêu mộ hao. Dọn dẹp ra xe Vicland 1/3 địa bàn. S.H.I.E.L.D. liền tạm thời đình chỉ tiến công. Các phương diện vật tư lục tục đúng chỗ. Các nơi đều giống như đại công mà giống nhau bận rộn. Đã không còn cách nào điều tra nhiều lắm binh lực đi tấn công. Bọn dã nhân nhường ra Khô Lâu đảo, đi vào Tùng Lâm. Đây là chủng tộc văn minh rút lui, nhưng bọn họ bảo vệ tánh mạng của mình. Khô Lâu đảo, Eternity núi cùng thần mặt trời thành S.H.I.E.L.D. ở nơi này ba cái điểm kiến tạo mới tinh căn cứ quân sự. Máy bay không người cũng đem toàn bộ lồng chảo hình dạng bề mặt trái đất điều tra một lần. Xe Vicland chuyển vòng tròn phân bố. Vòng ngoài cùng tất cả đều là các loại sinh vật tiền sử. Khủng long chỉ là một bộ phận. Bây giờ bọn họ ở Trung Nam bộ phận. Tới gần vòng ngoài vị trí. Nơi này môi trường tự nhiên đối lập nhau ác liệt. Cường lực chủng tộc đại bộ phận đều là ao đầm người. Dã nhân như vậy thuần thổ lấy, tiếp tục hướng bắc, cũng chính là xe Vicland nơi trung tâm, còng sinh hoạt lấy một đám sở hữu tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật cổ đại Atlantis người. Cổ đại xe Vicland đã từng là Atlantis nhân mậu dịch trạm trung truyền. Bọn họ xưng nơi đây là thiên đường, đáng tiếc Atlantis chìm vào Long Cung, bọn họ bộ phận này người cũng mất đi trở về nhà đường. Long Cung người không biết bọn họ còn có thân thích trên đời. Mà đám người này cũng không biết ngày xưa đế quốc còn có người may mắn còn tồn tại. 2 vạn năm sinh sôi nảy nở cùng hôn mê. May mắn còn sống sót, Atlantis người sớm đã vinh quang không ở. Gen càng là không sạch sẽ bất kham. Thậm chí có đồn đãi ao đầm người chính là từ bọn họ nơi đó chia ra dị dạng biến dị giả. Đây gì chuẩn bị đem bọn người kia toàn bộ giết chết. Nàng đối với Atlantis không có một phân tiền hảo cảm. Lại nói tiếp Namor cái này Atlantis vương tử đã bị bọn họ giam giữ 3 năm rồi. Namor mang một cái siêu anh hùng danh tiếng. Kỳ thực căn bản không phải người tốt lành gì. Cái này Atlantis vương tử chính là một tự cao tự đại người cạn bà. Mỗi ngày xé bức không ngừng. Chung quanh thêu dệt chuyện, chứng mạn đã từng đưa ra nương Namor danh nghĩa cùng Long Cung Atlantis người sống sót hội ngộ. Thế nhưng bị Daisy ngăn lại, nàng không đồng ý, chứng mạn cũng không dám đi cái gì biển sâu tìm Atlantis người. Chuyện này đề cập qua 2 lần, nhìn nàng ý chí kiên quyết, chứng mạn cũng chỉ có thể gác lại. S.H.I.E.L. D chiếm cứ xe Vicland 1/3 tích sau. Đi vào phòng thủ giai đoạn, các loại sản xuất tuyến cài đặt cũng vận hành. Hậu cần áp lực cuối cùng cũng được để hóa giải. Avenger hỗ trợ hơn 10 ngày, mấy người mắt thấy không có chuyện gì lớn. Chuẩn bị trở về New York rồi. Làm lễ vật, Daisy một người tiễn bọn họ một con chim cánh cụt chơi. Đều là tròn vo. Thoạt nhìn đặc biệt khả ái cái loại này. Black Widow thật thích. Banner cũng hiểu được không sai. Thậm chí Stark đã cân nhắc chiêu mộ tư nhân đoàn đội nuôi tên tiểu tử này. Không cầu khác. Không có việc gì lúc đánh cút. Làm cho Pepper vui a hát là được. Bất quá ngoại trừ Stark. Mấy người còn lại đều nuôi không nổi thứ này. Daisy suy nghĩ một chút. Thẳng thắn lấy danh nghĩa của bọn hắn quyên tặng cho vườn bách thú A. Một người một con, ngay cả không tới chàng Quicksilver. Thần sấm danh nghĩa đều có. Banner bác sĩ, xin chờ một chút. Ở Avenger mấy người lúc sắp đi. Daisy gọi lại Bruce Banner. Mấy người dừng bước lại. Muốn nhìn nàng nói cái gì? S.H.I.E.L. Để chuẩn bị cam kết ngươi làm khoa chúng ta học bộ một gã chuyên gia. Ý của ngươi thế nào? Bày đặt banner bác sĩ mỗi ngày nuôi chó. Thật sự là giới khoa học lãng phí. Mỗi ngày không lý tưởng. Rõ ràng là tinh anh khoa học gia.